Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tính toán. Nàng hung hăng nện vào trên một thân cây, mềm nhũn rủ xuống tại trạc cây ở giữa. Không nhúc nhích, Dương cô nương, Lý Thái Hoa muốn rách cả mí mắt, giống giận tiến lên, đầu óc hắn tất cả đều là đối Dương Vân Nhạn lo lắng. Nếu như nàng như thế chết đi, vậy mình làm sao bây giờ còn thế nào ở cái thế giới này sống sót? Hắn chính hướng Dương Vân Nhạn nơi đó xong, bên tai chợt nghe Tống Vân ca như kinh lôi đoạn giống. 8-1, bọn hắn lúc trước cùng Tống Vân ca huấn luyện rất quen. Phối hợp ăn ý, lúc này vừa nghe đến con số này, liền theo bản năng xuất kiếm, suy. Dương Vân Nhạn bộ dáng để hắn cuồng nộ, bất chi bất giác đã vận chuyển thôn nhật quyết, làm chính mình bước vào nửa bước đao thánh cảnh giới, ngậm phẫn mà dưới tóc, đao quang như điện quang, cực nhanh tuyệt luân, ấy, giữa không trung xuất hiện một đạo bóng người màu xanh lục. Tiếng rên rỉ bên trong, che ngực ngoài ý muốn chừng hắn, Tống Vân ca tỉnh táo thanh âm lại vang. 21, Lý Thái Hoa vung đao một vòng, suy, đao quang như điện, xẹt qua một người áo xanh cổ, hắn liên sát hai người, rốt cục rơi xuống trên cây, dò xét một chút Dương Vân Nhạn cổ tay trắng, còn tốt vẻn vẹn hôn mê, hắn bận bịu móc ra một cái bình ngọc, đổ ra hai viên linh đan, một viên nhét vào mình miệng bên trong. Một viên khác chuẩn bị kín đáo đưa cho Dương Vân Nhạn. Tống Vân ca lóe lên đến phụ cận, khoát tay một cái nói, không cần linh đan, nàng đã phục qua sinh sinh tạo hóa đan. Lý Thái Hoa nhíu mày, Tống Vân ca tay trái túm mỏ hạc hình, tại Dương Vân Nhạn lồng lộng cao ngất ngực trung ương một mổ. T, Dương Vân Nhạn thở ra một hơi, đột nhiên mở ra đôi mắt sáng. Lý Thái Hoa nhíu mày, hắn đối Tống Vân ca cử động rất phản cảm, có thể nào tùy ý đụng chạm Dương Vân Nhạn thân thể. Nam nữ hữu biệt, huống chi là kia ra địa phương. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng liếc nhìn bốn phía, rơi vào đang cùng Lục Kiên kịch đấu trên người lão giả. Đúng là hắn trọng thương mình, hừ nhẹ, kiếm thánh, Tống Vân ca nhẹ nhàng gật đầu, tránh đi hắn. Hắn sau một khắc xuất hiện ở Trác Tiểu Uyển đối diện, nhẹ nhàng một kiếm đâm trúng Trác Tiểu Uyển đối thủ phía sau lưng. Lại xuống một khắc, hắn xuất hiện tại Mai Oánh đối diện, một kiếm cũng đâm trúng Mai Oánh đối thủ. Cái này hai bước đều là toái hư bộ, dù không có ma tức thôi động, uy lực giảm nhiều, nhưng cũng so với bình thường khinh công tuyệt diệu, đột ngột khó phòng. Lập tức hai nữ giải phóng ra ngoài. Tống Vân ca nói, lão gia hỏa kia là kiếm thánh cảnh. Hai nữ đôi mắt sáng sáng lên, chẳng những không e ngại, ngược lại tinh thần gấp trăm lần, ý chí chiến đấu sục sôi. Các nàng quen thuộc vượt biên chém giết, cùng cảnh giới cơ hồ không có địch thủ, cao hơn một tầng cảnh giới mới kích thích hơn, chỉ có cùng cấp bậc cao hơn chém giết mới có thể kích thích các nàng đối với võ học có càng sâu lĩnh ngộ, càng nhanh tăng lên cảnh giới. Người bên ngoài e ngại nó nguy hiểm, các nàng hưng phấn nó cơ hội. Tống Vân ca quát, Lý công tử, đừng quản Vân Nhạn, trước thu thập lão gia hỏa này lại nói. Đang cùng Lục Kiên chém giết lão giả không có che mặt, có thể nhìn ra già nua gương mặt, nhưng một đôi mắt sáng tỏ giống như có thể nhìn thấu lòng người. Hắn chiêu thức chặt chẽ mà kiệt xuất, Lục Kiên ứng phó gian nan, dù cho cắn răng đóng chặt miệng, khóe miệng còn đang không ngừng tuôn máu. Lý Thái Hoa không yên lòng nhìn một chút ngồi tại trạc cây bên trên Dương Vân Nhạn, do dự nói, thế nhưng là, Dương Vân Nhạn không nhịn được lúc lắc ngọc thủ, ít lại nhài, nhanh. Thế nhưng là, Lý Thái Hoa chần chờ, Dương Vân Nhạn tức giận, không giết hắn, chúng ta đều không sống nổi, đừng lề mề chậm chạp. Ai, kia Dương cô nương ngươi cẩn thận một chút. Lý Thái Hoa không thể làm gì gật đầu. Xông về lão giả, Dương Vân Nhạn ngồi tại trạc cây bên trên điều tức. Vận chuyển cửu chuyển sinh tử luân. Cửu chuyển sinh tử luân chữa thương có hiệu quả. Tử vong đều có thể tránh thoát. Huống chi chỉ là thụ thương. Nhưng nàng cùng Tống Vân Ca ăn ý 10 phần. Đã được Tống Vân Ca ánh mắt ra hiệu. Để cho mình giấu dốt. Giả dạng làm trọng thương bộ dáng. Lấy làm kỳ binh. Tốt tốt tốt. Lão giả bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn, thật đúng là coi thường các ngươi những này oát con. Ánh mắt của hắn rơi vào đám người sau lưng Tống Vân Ca trên thân. Tống Vân Ca chỉ xuất hai kiếm, sau đó liền chống kiếm mà đứng, giống như đã không còn khí lực, không còn động thủ, đám người nhờ nhãn lực của hắn. Hắn lười biếng liền lười biếng, không quan hệ trở ngại. Lục Kiên năm người đều thi triển cưỡng ép tăng lên cảnh giới kỳ thuật. Mưa to gió lớn công kích, lão giả lại an ổn như bàn thạch, mặc cho bọn hắn cường công, như bị thanh phong quét núi đồi. Tống Vân Ca nói, Tống Kình Phong chết được rất oan. Lão giả không có chút rung động nào, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Tống Vân Ca chống kiếm lắc đầu, ai, hắn khả năng bởi vì là kỳ tài. Luyện thành hai môn độn thuật, cho nên coi thường anh hùng thiên hạ, cảm thấy Đại La Thành không gì hơn cái này. Lão giả ánh mắt hàn ý dần dần nặng, Tống Vân Ca hiển nhiên đâm nỗi đau của hắn. Đám người tiếp tục điên cuồng tấn công, đao kiếm tiếng xe gió không dứt bên tai. Tống Vân Ca nói, nhìn thấy ta cái này kiếm chủ, hắn càng không để vào mắt, khinh địch dưới sự khinh thường. Đưa tại trên tay của ta. Ha ha, lão giả bỗng nhiên phát ra cổ quái tiếng cười. Tống Vân Ca tiếc nuối lắc đầu. Hắn không nên như thế khinh thị chúng ta Đại La Thành. Đáng tiếc, nói như vậy, vẫn là Kình Phong sai. Lão giả bỗng nhiên cười ha ha. Hắn rung mạnh lên lục bào. Chắc Tiểu Uyển năm người bay rớt ra ngoài, tại không trung ngửa mặt lên trời phun ra huyết tiễn. Tống Vân Ca khóe miệng lộ cười, rốt cục đợi đến cơ hội này. Hắn mạnh mẽ ngưng thần, thái âm thần châm phát động. Lão giả vừa bắn ra năm đạo thái âm thần châm, ở vào trạng thái hư nhược. Lúc này Tống Vân Ca thái âm thần châm đến, lục bào lão giả bay rớt ra ngoài. Tống Vân Ca sau một khắc xuất hiện sau lưng lục bào lão già. Xấu tuyết kiếm nhẹ nhàng một đâm, vô thanh vô tức, lớn mật, lục bào lão già né tránh không kịp, nổi giận gầm lên một tiếng, trơ mắt nhìn xem xấu tuyết kiếm đâm vào ngực. Hắn tay phải cuồng đập, muốn một chưởng đánh chết rơi Tống Vân Ca. Tống Vân Ca như khói nhẹ chạy đi, lục bào lão già che ngực. Lóe lên biến mất, Tống Vân Ca hướng phía hư không một đâm. Lục bào lão giả hiển hiện, năm ngón tay như chảo bắt hướng xấu tuyết kiếm, móng tay hiện ra huyết hồng quang mang. Tống Vân Ca xoáy cổ tay, xấu tuyết kiếm nhất chuyển, ông hình thành một mảnh thanh quang, chui hướng lục bào lão giả ngũ chảo. Hắn tinh thông U Minh thần chảo. Biết U Minh thần chảo là viên phi tông kỳ công, cho nên một mực tại suy tư như thế nào phá giải U Minh thần chảo. Một thức này giao long chui chính là chuyên môn phá giải U Minh thần chảo. U Minh thần chảo, nhanh như quỷ mị, không gì không phá, nhưng chí kiên về sau chính là đến yếu. Bàn tay chính là nhược điểm của nó, năm ngón tay cứng rắn thắng qua bảo kiếm. Bàn tay lại đao kiếm có thể đả thương, phá cổ tay, năm ngón tay lợi hại hơn nữa cũng không làm được gì. Đinh đinh đinh đinh, lục bào lão giả kích thích năm ngón tay như lý dây cung. Ngón tay cùng mũi kiếm phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Lục bào lão giả sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới Tống Vân Ca như thế khó chơi. Chống đỡ được U Minh thần chảo, chẳng những ngăn lại được thái âm thần châm, mà lại sở trường về thái âm thần châm. Thái âm thần châm cùng U Minh thần chảo khác biệt, cũng không có ngoại chuyện ra ngoài, mà lại ngoại nhân cũng thi triển không được. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là Viên Phi Tông đệ tử, là ẩn núp tại Đại La thành Viên Phi Tông đệ tử? Trước mắt hắn mê man, thái âm thần châm kia một chút bị thương hắn không nhẹ, không cách nào lập tức khôi phục, cho nên hắn nhạy cảm trực giác không thể phát hiện Tống Vân Ca dẫn hắn bất chi bất giác hướng Dương Vân Nhạn phương hướng di động. Đinh đinh đinh đinh, Sấu Tuyết kiếm cùng U Minh thần chảo không đoạn giao kích. Trác Tiểu Huyền năm người rơi trên mặt đất, xoay người ngồi dậy nhìn Tống Vân Ca cùng Lục Bào lão giả dây dưa. Bọn hắn muốn đứng dậy, nhưng trước mắt từng đợt u ám, toàn thân mềm nhũn không lấy sức nổi, chỉ có thể ngồi dưới đất nhìn. Dù cho Tống Vân Ca vừa rồi dùng truyền âm nhập mật nhắc nhở qua bọn hắn phòng bị Lục Bào lão giả thái âm thần châm, bọn hắn đã ngưng thần ngăn cản, vẫn không thể nào triệt để đỡ được. Đây chính là thái âm thần châm ác độc cùng chỗ đáng sợ. Tống Vân Ca quả nhiên có chỗ kỳ lạ, vậy mà có thể đỡ nổi thái âm thần châm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.